Chương 2092, sinh tử chiến tiến đến. Ngoại tông 73 mạch, tinh hà phủ xếp hạng thứ nhất đếm ngược. Bất quá, dù vậy, phương thần danh tự, cũng là tại xếp hạng dựa vào sau cái khắc mạch bên trong truyền bá ra. Cường thế chém giết Lam Trình, một kiếm đóng xuyên Lam Hà, cùng Lam Ma ước chiến 3 tháng kỳ hạ. Đây hết thể đều để thanh danh của hắn, tại từ từ truyền bá ra. Nhất là cái sau cường thế đưa thần vô cực thiên địa, càng làm cho những cái kia không cách nào đưa thân vô cực thiên bia đệ tử, vô cùng hâm mộ. Đoàn Hắc, đến từ xếp hạng 65 Hắc Bạch Phủ, bọn hắn mạch này chỗ vũ trụ, gọi là Hắc Bạch Vũ Trụ. Hắc Bạch Vũ Trụ lịch đại đến nay, thiên tài bồi xuất, nhất là đoàn Hắc thế hệ này, càng là xuất hiện mấy cái kinh tài tuyệt diễm cường giả. Một người trong đó thậm chí đã tiến vào nội tông, điều này cũng làm cho Hắc Bạch Phủ bên ngoài tông địa vị khá cao. Cho dù là một chút xếp hạng so với Hắc Bạch Phủ cao phủ đệ, cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Đoàn Hắc thực lực không tính quá mạnh, sở dĩ có thể hoành hành ngoại tông, hoàn toàn là bởi vì hắn ca ca Đoạn Vân Long. Đoạn Vân Long, chính là vô cực thiên bia xếp hạng top 500 cường giả, một tiếng thực lực đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Có Đoạn Vân Long bảo bọc đệ đệ, Đoàn Hắc càng thêm không kiêng nể gì cả. Lần này, Phương Thần tranh đoạt Đoàn Hắc thanh thạch đài, để cái sau ghi hận trong lòng. Cố ý tới bái phỏng Lam Ma. Người đến người nào Hắc Bạch Phủ Đoàn Hắc, chuyên tới để bái phỏng Lam Ma. Đoàn Hắc nói. Rất nhanh, thủ vệ đem tin tức đưa tin cho Lam Ma, cái sau khuôn mặt tươi cười đón lấy. Ha ha, ngọn gió nào đem Đoàn Hắc huynh thổi tới Lam Ma đem Đoàn Hắc mời vào Lam Nguyệt Phủ bên trong. Hai người ngồi tại trong lương đỉnh, cười ha hả nói chuyện phiếm. Lam Ma huynh, nghe nói 2 tháng sau. Ngươi muốn cùng tinh hà phủ phương thần sinh tử chiến Đoàn Hắc khai môn kiến sân hỏi. Cái kia tên đáng chết, nhiều lần vũ nhục ta Lam Nguyệt Phủ, không giết hắn khó có thể tiêu mối hận trong lòng. Nói đến phương thần thời điểm, Lam Ma nghiến răng nghiến lợi. Thực không dám dâu dếm, vừa mới tại vô cực kiếm trong tháp, ta cùng phương thần lên một chút xung đột. Đoàn Hắc tiếp tục nói. A Lam Ma nhìn về phía Đoàn Hắc, đôi mắt bên trong lóe ra một vòng ánh sáng. Ta lần này đến đây. Là muốn cùng Lam Ma huynh thương nghị một chút, 2 tháng sau như thế nào chém giết kẻ này. Vô cực kiếm tháp tầng thứ 2, thanh thạch trên đài. Phương thần đã tu luyện mấy cái canh giờ, hắn có thể cảm giác được, chính mình đối phi châm thuật cảm ngộ, đã đạt đến trình độ nhất định. Hô phương thần phun ra một ngụm trọc khí, toàn tức mở to mắt. Nên đi ra. Lại dừng lại xuống dưới, QNZ không cần thiết, hoàn toàn là lãng phí bản nguyên thạch. Rời đi vô cực kiếm tháp về sau. Phương thần phát hiện sắc trời đã tối tối xuống, đưa tay không thấy được 5 ngón. Hô đột nhiên, phương thần cảm giác được trong không khí truyền đến một đạo nhỏ xíu năng lượng ba động. Ừ phương thần nhíu mày, sắc mặt biến hóa, cái này năng lượng ba động rõ ràng liền là chiến đấu ba động. Đã trễ thế như vậy, ai tại chiến đấu phương thần trong lòng có chút hiếu kỳ, hắn nhanh chóng hướng phía năng lượng ba động căn nguyên trô lao đi. Soạt thời không tu hình thể hệ vận chuyển, phương thần xuyên thẳng qua hư không. Rất nhanh liền đi tới Sơn Phong khu vực biên giới, nơi này đã cách xa vô cực kiếm bên Hoa Y Tông Tông khu kiến trúc, một mảnh hoang vu. Ở bên kia, phương thần giấu ở cỏ dại bên trong, thình lình ở giữa phát hiện, tại giữa sơn núi, có 2 cường giả ngay tại chiến đấu. Hưu không thể tưởng tượng kiếm quang, ở trên bầu trời xoay quanh, cuối cùng hung hăng đụng vào nhau, bạo phát đi ra năng lượng ba động, để phương thần đều có chút cờ hở ân lờ động. Không chịu thua kém. Bọn hắn cũng là đệ tử ngoại tông sao phương thần rất là hiếu kỳ, thực lư cờ thế nào y, đã là hắn thấy qua tối cường thần văn cảnh. Dùng thực lực của bọn hắn, chí ít cũng là vô cực thiên bia 50 vị trí đầu tồn tại A phương thần âm thầm suy tư. Giữa sơn núi, một cái hắc bào nam tử, cầm trong tay cự kiếm, nhìn chăm chú phía trước. Đối diện với hắn, thì là có một người mặc áo bào tím nam tử, trong tay cầm một cái phần mềm. Tử phương. Nhiều năm như vậy thực lực của ngươi QNZ không có tăng lên bao nhiêu A hắc bảo nam tử cười lạnh nói. Ngươi văn không thực lực, không phải cũng giống nhau sao được xương tử phương nam tử nói. Trận chiến ngày hôm nay, bất phân thắng bại, 3 năm sau tái chiến. Nghe khoảng trống thu hồi cự kiếm, vừa cười vừa nói. Nhưng mà, ngay tại tử phương chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên bọn hắn phát giác được âm thầm có người. Ai theo tử phương gầm lên giận dữ. Phương thần có chút lúng túng theo cỏ dại bên trong đi ra. Hai vị sư huynh, sư đệ ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện chiến đấu ba động, mới đi đến nơi này. Phương thần vội vàng giải thích nói. Hư không cảnh nhìn thấy phương thần, Tử Phương sửng sốt một chút, toàn tức nhíu mày, có chút không vui. Ngươi là Tinh Hà phủ Phương Thần nghe khoảng trống nhiều hứng thú nhìn xem Phương Thần, lên tiếng hỏi. Làm sao ngươi biết? Phương Thần hơi kinh ngạc. Ta đương nhiên biết rõ, ngươi là kế ta về sau, cái thứ nhất tại mới người thân phận, tại kiếm khôi đài có thể lợi dụng nguyên thần điều khiển kiếm khôi mà chiến thắng đối thủ người. Nghe khoảng trống nhếch miệng cười nói. Biết được người này là Phương Thần về sau, nghe đối không thái độ của hắn rõ ràng chuyển biến tốt một chút. Nguyên lai là ngươi. Tử Phương cũng là kinh ngạc nói. Bất quá, thiên phú cũng không đại biểu thực lực của ngươi quá yếu, không có tư cách quan sát chúng ta chiến đấu, trở về đi. Hai vị sư huynh, sư đệ cáo tử. Phương Thần cu nở dê rất thức thời, vội vã rời đi. Trở lại Tinh Hà phủ về sau, Phương Thần trong đầu, một mực tại hồi tưởng đến hai vị sư huynh chiến đấu. Văn Không sư huynh đối kiếm thuật trường khống, đạt đến rõ như lòng bàn tay tình trạng. Mà Tử Phương sư huynh thì là có thể dĩ khí ngự kiếm, coi là thật để cho người ta nhìn mà than thở. Quan sát hai đại cường giả chiến đấu, Phương Thần có rõ ràng cảm ngộ, vội vàng bắt đầu tu luyện Vô Ngân kiếm thuật. Sau nửa canh giờ, Phương Thần mở mắt. Hắn nhếch miệng nói ra, Vô Ngân kiếm thuật không có tu thành, ngược lại là đem phi châm thuật tu tới tầng thứ hai. Phi châm thuật tầng thứ hai tu thành về sau, Phương Thần đối với sinh tử chiến thư tâm càng đầy. Mặc dù hắn còn không có bước vào thần văn cảnh, nhưng cũng coi là sáng tạo ra hỗn độn hư không lịch sử ghi chép. Đợi lấy đi, hai tháng sau, ta nhất định phải để ngươi hối hận quyết định ban đầu. Dứt lời, Phương Thần nhắm mắt tu luyện. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua hai tháng. Hôm nay, ba tháng kỳ hạn đến. Một chút chú ý trận này sinh tử chiến đệ tử, sáng sớm liền đi tới trong diễn võ trường. Rất nhiều người đều đang nghị luận. Trận này sinh tử chiến, đến cùng ai sẽ vẫn lạc, ai lại sẽ thắng lợi đâu? Đoàn thiếu gia, ngài cũng tới trong đám người, có người nhận ra Đoàn Hắc, cười ha hả hỏi. Ta đến xem Phương Thần như thế nào bị Lam Ma chém giết. Đoàn Hắc băng lãnh nói. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều đệ tử, hội tụ tại trong diễn võ trường. Gần một canh giờ sau, Lam Ma cũng tới. Lam Ma sư huynh. Hiện trường rất nhiều người đều đang hô hoán lấy Lam Ma danh tự. Chấp pháp đường mấy cái trưởng lão cũng đều đi tới hiện trường. Trong đó Lam trưởng lão bọn người nhìn thấy Lam Ma thần thanh khí sảng, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Lần này sinh tử chiến, Lam Ma nhất định có thể đem Phương Thần chém giết. Nếu là Phương Thần vẫn lạc, kia Tinh Hà phủ QNZ không có tồn tại đi xuống cần thiết ta đúng là như thế. Chờ đợi chỉ chốc lát về sau, trong ai nhờ mà tờ chăm chu của Mo Y người, Phương Thần rốt cuộc đã đến. Hô thả người nhảy lên, nhảy tới đài diễn võ bên trên, nhìn về phía Lam Ma. Phương Thần, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Lam Ma âm trầm hỏi. Chưa chuẩn bị xong. Phương Thần giang tay ra nói, bởi vì ta căn bản sẽ không phải chết, chết người sẽ chỉ là ngươi. Hừ, miệng lưỡi chân chu cũng vô dụng, sinh tử chiến ta sẽ không lưu thủ, sau ngày hôm nay Tinh Hà phủ sẽ theo ngoại tông biến mất. Lam Ma khinh thường nói. Phía dưới, Đoàn Hắc nhìn thấy Phương Thần về sau, dị thường phẫn nộ. Tên đang chết này, thật hy vọng nở dê Lam Ma có thể đem hắn chém giết. Đoàn Hắc trầm giọng nói. Đoàn thiếu gia yên tâm đi, chỉ là Phương Thần, căn bản không phải Lam Ma đối thủ. Không tệ, dù sao kia Lam Ma cũng là vô cực thiên bia hơn 800 tên thiên tiêu, há lại Phương Thần có thể dung chuyển hy vọng nở dê như thế đi. Đoàn Hắc âm trầm nói. Đài diễn võ bên trên, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Trên đài hội nghị, Hắc trưởng lão tuyên bố sinh tử chiến quy tắc. Mặc dù sinh tử chiến, trên lý luận cũng không chết không nớt. Nhưng là, các ngươi cùng là vô cực kiếm tông đệ tử, ta hy vọng ở dê các ngươi có thể điểm đến là dừng. Hắc trưởng lão no y sinh tử chiến quá trình bên trong, không thể mượn nhờ ngoại nhân lực lượng. Trừ phi một bên chết vong, sinh tử chiến mới có thể kết thúc. Mặc dù sinh tử chiến quy tắc như thế, nhưng Hắc trưởng lão vẫn là hy vọng nở dê hai người có thể bỏ xuống trong lòng cứu hận, phân ra thắng bại liền có thể. Nhưng cu nở dê vẹn vẹn ngâm lại mà thôi, hắn cũng biết, đây là chuyện không thể nào. Đan vo đạo một đường, một khi rút kiếm, liền không có đường lui.